Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121, không ai có thể đụng đến ta bóng len. Không ai, cái kia kim quang hành giả, đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Phi Phàm trầm giọng hỏi, Cổ Nhã sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ mà nói. Hắn là xuất ngũ thất bại tiền thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên. Danh hiệu 017, hiện tại tự xưng kim quang hành giả. A, Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Cổ Nhã thở dài một hơi, nói, đời thứ nhất tu sĩ giám sát thành viên, quốc gia cũng đang tìm tòi kỳ, sử dụng rất nhiều ta không thể nói cấm thuật. Cái kia một đời tu sĩ giám sát thành viên cực kỳ cường đại, nhưng cũng bởi vì đủ loại cấm thuật nguyên nhân, tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng vô cùng không ổn định. 18 tuổi phục dịch, 24 tuổi xuất ngũ, 6 năm tiêu chuẩn phục dịch, trong lúc đó, rất nhiều giám sát thành viên đều không có thể nhịn đến xuất ngũ. Kim Quang Hành giả kiên trì tới 24 tuổi, chuẩn bị xuất ngũ thời điểm, hắn lại đột nhiên tinh thần mất khống chế, giết sạch phụ trách xuất ngũ nhân viên kỹ thuật. Sau đó trốn, theo lúc kia bắt đầu, hắn liền dùng kim quang hành giả danh hiệu xuất hiện. Người nói, xuất ngũ chỉ là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, xuất ngũ, trên lý luận, liền là đem tu sĩ giám sát thành viên hết thảy trang bị toàn bộ giải trừ. Hết thảy tu vi toàn bộ chuyển rời đến cái kế tiếp tu sĩ giám sát thành viên trên người. Một lần nữa biến thành một phàm nhân. Thế nhưng rất nhiều tu sĩ giám sát thành viên đều trải qua chiều sâu cải tạo. Muốn trở thành người phàm căn bản không thể nào. Cho nên trên thực tế, rất nhiều tu sĩ giám sát thành viên xuất ngũ, trên cơ bản chỉ có một con đường. Con đường kia, Cổ Nhã không nói. Lâm Phi Phàm cũng không có hỏi tới. Lâm Phi Phàm cũng không có truy vấn Cổ Nhã có phải hay không cũng sẽ xuất ngũ vấn đề. Này nghe vào, quá tối đen, lần này quỷ tộc du lịch sự kiện sau cùng liền dùng xương thị cha con tử vong mà kết thúc. Về phần bọn hắn lưu lại quỷ vương quân bài, Lâm Phi Phàm căn bản không có cái kia tâm tình đi biết thứ này đến tột cùng có làm được cái gì. Trên đường về nhà, Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm, hồn thị đám người cũng hẳn là bị kim quang hành giả lợi dụng. Không biết từ chỗ nào lén qua tới, trong những người này bị bắt một nhóm, quay đầu đoán chừng sẽ hướng về phía quỷ tộc hồn thị bên kia tiến hành thương lượng. Chính phủ hẳn là có thể thừa cơ trao đổi đến một chút thẻ đánh bạc. Tốt, đẩy cửa ra, Cổ Nhã trực tiếp về đến phòng bên trong. Lâm Phi Phàm đi sờ soạng mấy bình bia, sau đó lệch qua ghế sofa bên trong. Cả người hắn đều cảm giác hết sức khó chịu. Hắn có một loại không chỗ phát tiết cảm giác. Lâm Phi Phàm cầm trong tay cái kia một cái nho nhỏ quỷ vương lệnh. Xương thị cha con tại trước mắt mình biến mất, tình cảnh không ngừng hiển hiện. Nếu như lúc kia ta có thể càng mạnh một chút đâu? Nếu như ta có diệu thủ hồi xuân chừng cứu thủ đoạn của bọn hắn đâu? Nếu như, Lâm Phi Phàm lúc này đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ ta thật không phải là chuyện xưa nhân vật chính? Gia đình nhân vật chính không đều là tiện tay giết chết một mảng lớn? Cái gì boss đều không để vào mắt sao? Đối với hắn loại này có trách nhiệm cảm giác người mà nói, rất dễ dàng liền đem một ít chuyện thất bại nguyên nhân ỉ lại trên đầu mình. Đương nhiên, bài vị ngoại trừ, thắng toàn bộ nhờ ta, thua toàn vứt nồi. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ theo trong phòng giải trí đẩy cửa đi ra. Thấy Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ hi hi ha ha bu lại. Đến, gà mờ, mau tới cùng ta xong bài. Để cho ta cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là tú lật trời. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Tiểu Lệ tỷ, ta hiện tại không có gì tâm tình. Ngươi lời đầu tiên mình chơi đi. Miêu Tiểu Lệ sững sờ. Chân chính sững sờ, lính mới, người khó chịu đều nhanh tràn ngập mặt, người nhưng chưa từng có tình cảnh như vậy, liền ngươi lần trước giết ba người về sau ngươi cũng không có như thế. Ngươi gặp được phiền toái gì? Phiền phức, là ta gặp một cái gọi kim quang hành giả ra hỏa đi. Lâm Phi Phàm nhàn nhạt đem trước phát sinh sự, tình đều nói một lần, Sương thị cha con. Ta tiếp xúc thời gian không dài. Thế nhưng trong mắt của ta, Cốt Ương chính mình báo thù dục vọng làm choáng váng đầu óc. Đi đến lạc lối, cũng coi là chết chưa hết tội. Mà Cốt Thiên Hồn, thì là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Tại quỷ giới bị hại, phụ thân dùng tự thân tam hồn để cho nàng sống lại. Thế nhưng là, sự tình lại biến thành cái dạng này. Lâm Phi Phàm tầng tầng thở dài một hơi, một ngụm chút xuống nguyên một bình bia, thuận tay mở ra tiếp theo bình. Cái kia, muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi cái mềm mại ôm nha. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì giang hai cánh tay, đem Lâm Phi Phàm ôm vào trong lòng, có cảm giác hay không đến một chút an ủi. Có, cảm ơn ngươi, Tiểu Lệ tỉ. Lâm Phi Phàm tại Miêu Tiểu Lệ ngực cười khổ mà nói. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng đem Lâm Phi Phàm thả ra. Tính một cái a, chính ngươi tại đây bút tích đi. Ta tiếp tục bài vị đi. Chờ ngươi nghĩ thông suốt liền đến xong bài a. Ân, Miêu Tiểu Lệ trở lại phòng giải trí. Nàng cũng không có ngồi trên ghế. Nàng không có lấy lên tay cầm. Không có đụng con chuột. Thậm chí không có mở ra bất luận cái gì một đài có thể dùng để trò chơi thiết bị. Nàng trong hai mắt phun ra hừng hực lửa giận. Cho tới bây giờ không ai có khả năng đụng lông của ta đường bóng. Cho tới bây giờ, không ai có khả năng phanh ta bóng len. Kim quang hành giả, kim quang hành giả, người hỗn đản này, người dám đụng lông của ta đường bóng. Miêu Tiểu Lệ trong nháy mắt biến mất trong phòng. Làm Miêu Tiểu Lệ xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng tại một quán rượu. Quán ba ông chủ xem nói Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, quán ba còn không có buôn bán, xin mời 6 giờ tối về sau lại đến đi. Nhưng Miêu Tiểu Lệ mấy bước đi tới, một phát bắt được rượu kia à ông chủ quần áo cổ áo. Kim quang hành giả ở đâu? Rượu kia à ông chủ hai tay giơ lên cao cao. Ta nhưng không biết cái gì kim quang hành giả a. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nếu như không thể được đến một cái hài lòng đáp án, ta liền xé ngươi, sau đó bóc ra ngươi cái quán ba này. Quán ba ông chủ lúc ấy liền sợ tè ra quần. Tiền bối ngài bình tĩnh. Kim quang hành giả danh hiệu chúng ta có ai chưa từng nghe qua. Thế nhưng là chúng ta sao có thể cùng hắn đáp lên quan hệ a? Bất quá ta cũng là biết ai có thể sẽ biết. Miêu Tiểu Lệ mang theo đáp án, thẳng đến bên dưới một chỗ. Sắc trời ngấm dần muộn, kim quang hành giả tản bộ tại thương nghiệp đường phố trên đường. Tại rộn rộn ràng ràng thời thượng đám người trong đám người. Một đầu tóc vàng hắn cũng không thấy được, nhưng diễn xuất liền vô cùng dễ thấy. Hắn tay trái nắm vuốt hai cái kem ly, tay phải lại nắm lấy hai cái hành thịt bánh bao lớn. Bên trái một ngụm, bên phải một ngụm, hắn lúc này có chút nhàm chán, thật vất vả lấy được đồ chơi, không đợi bắt đầu chơi, liền để cho mình cưỡng ép kết thúc. Cái này khiến hắn có chút không cam tâm, là tự mình tính toán không đủ chuẩn xác sao? Không nên a, ta mọi vật thôi diễn đại pháp tăng thêm thiên tài đại não tăng thêm vừa mới trộm được đỉnh cấp chip. Phụ trợ, làm sao lại để cho ta có bất kỳ bỏ sót đâu? Nhưng có cái gì là tại tính toán bên ngoài đây này? Lâm Phi Phàm, đúng, liền là cái kia Lâm Phi Phàm. Ta mỗi một bước an bài đều tại mọi vật thôi diễn đại pháp phía dưới làm từng bước tiến hành. Mê hoặc hồn thị đối xương thị đuổi tận giết tuyệt. Mê hoặc xương thị kích hoạt nhân giới quỷ linh chủng con. Đồng thời chỉ nhắc tới lấy một loại tình cảm. Sau cùng, đem một cái đối nhân giới tràn đầy tuyệt vọng tức giận quỷ vương theo nhân giới kích hoạt, cho người ta giới mang đến lớn náo động lớn. Ông trời ơi, kế hoạch này đơn giản xong đẹp tới cực điểm. Thế nhưng là cái kia Lâm Phi Phàm, hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn làm sao lại đột nhiên thành Cốt Ương hướng dẫn du lịch rồi? Này hoàn toàn không tại chính mình trong tính toán. Mọi vật thôi diễn đại pháp đối với Lâm Phi Phàm xuất hiện hoàn toàn không có báo động trước. Hắn đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Ai bảo hắn cho Cốt Ương làm người dẫn đường? Ta tính thế nào không đến? Không được, ta phải tìm một chỗ một lần nữa đẩy tính một chút. Đang nghĩ ngợi, Kim Quang Hành giả đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn thấy phía trước, có một người mặc nghề nghiệp bộ váy miêu yêu đang hai mắt phun ra lửa giận nhìn xem chính mình. Kim Quang Hành giả suy nghĩ một chút. Không biết, đoán chừng không phải nhìn mình đi. Cười híp mắt từ một bên lóe lên. Miêu Tiểu Lệ lại một lần đặt tại Kim Quang Hành giả ngực. Người chính là cái kia Kim Quang Hành giả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.